Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 538 chương 9, mang hai cái lớn lên kiều nộn xinh đẹp vị thành niên tiểu cô nương đi dạo hộp đêm gì đó. Tuyệt đối là một người nam nhân đáng giá khoe ra sự tình. Là nam nhân đều hiểu, nhưng là cái này nằm xoài trên Ninh Dịch Bác trên người. Thật là làm hắn cảm thấy so ra tiền tuyến đối phó đám kia đáng sợ phần tử khủng bố càng khó khăn. Nga, trước giải thích một chút, bởi vì tinh tế thời đại, nhân loại thọ mệnh kéo dài, cho nên trẻ vị thành niên có hai cái phân chia định nghĩa. Một cái là trên pháp luật định nghĩa 18 tuổi dưới công dân, đều là trẻ vị thành niên, đây là trẻ vị thành niên trên pháp luật cứng nhắc định nghĩa. Là chân trình ý nghĩa thượng trẻ vị thành niên, trên pháp luật, rất nhiều chuyện đều là 18 tuổi dưới tuyệt đối không thể làm. Tỷ như trốn học, bỏ học, tính hành vi, linh tinh, này xem như ngạnh hạch thượng bảo hộ. Một cái khác là xã hội tập tục chung nhận thức thượng cách nói. 30 tuổi dưới người, cũng là không lớn lên hài tử, nguyên nhân là trên pháp luật. Cũng quy định rất nhiều 30 tuổi dưới người trưởng thành không thể làm sự tình. Tỷ như nguy hiểm ngành nghề, công tác tham dự, chiến tạp sư, chiến đấu loại tấm các chế tạp sư, virus nghiên cứu, tóm lại, chính là từ trên pháp luật còn thầm tách ra một loại. 18 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới người, tuy rằng thành niên, lại là gì đó vô pháp làm, diễn xưng vẫn như cũ là vị thành niên ý tứ. Pháp luật bãi tại nơi này, muốn chi pháp phạm pháp không ít, bất quá loại này màu xám mảnh đất, theo khoa học kỹ thuật phát triển, đặc biệt là quang não trình tự phổ cập lúc sau, này đó ở màu xám mảnh đất hành vi đều cơ bản ngăn chặn. Nếu nói 18 tuổi dưới trẻ vị thành niên, là nhân sinh học tập tích lũy kỳ, như vậy 18 tuổi đến 30 tuổi, chính là nhân sinh thực tập kỳ, này đoạn thời kỳ. Ngươi có thể lớn mật yên tâm nếm thử hết thảy ngươi thích chức nghiệp. Bởi vì pháp luật đem hết thảy sẽ nguy hại ngươi sinh mệnh an toàn chức nghiệp đều hạn chế. Không có người dám mướn người ngươi, trừ bỏ nào đó gần chức nghiệp, tỉ như cảnh sát, tinh tế đồ văn ký lục viên, này đó nguy hiểm kẹp nửa, luôn là sẽ bởi vì không thể khống chế ngoại tại hoàn cảnh nhân tố tao khiến người lâm vào nguy hiểm. Chức nghiệp ngoại. Mỗi năm này đó chức nghiệp tạo thành ngoài ý muốn sự kiện. Vẫn luôn là thời sự tranh luận nhiệt điểm mà ni cứ việc rất nhiều người đều kêu gào không cho này. Đó 30 tuổi dưới người trẻ tuổi, làm này đó không thể khống chế nguy hiểm chức nghiệp, nhưng là quốc gia đều lấy các ngành các nghề đều yêu cầu không ngừng chuyển vận mới mẻ máu vì lý do. Phủ quyết, bởi vì quốc gia hơn phân nửa nhân viên chính phủ, đặc biệt là quân đội. Đều thuộc về nguy hiểm chức nghiệp phạm vi, trên cơ bản, ở này đó chức nghiệp chung, có thể ở 30 tuổi phía trước, hỗn đến không tồi, tuyệt đối là hành nội tinh anh, xét thấy pháp luật quy phạm đạo đức đề cao, bởi vậy một ít miệng ba hoa đại thúc cấp mang theo nội hàm trò cười trẻ vị thành niên. Ở hiện giờ tinh tế, thông thường đều là chỉ 18 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới phấn nộn tân nhân. Trăm dặm hoàn linh hiện giờ 27, trăm dặm hoàn họa 25, phi thường phù hợp cái này thông tục trẻ vị thành niên phạm trù. Ở Ninh Dịch Bác loại này mau hơn trăm, lão nhân ra trong mắt. Hai cô nương, đều vẫn là cái tiểu hài tử, làm hắn mang theo này hai hài tử đi hộp đêm, vẫn là trăm dặm hoàn linh trong miệng nói. Cái loại này thông thường là đặc thù nhu cầu nhân tài đi hộp đêm. Nói thật. Hắn thật sự một chút đều không muốn, hắn sẽ lương tâm bất an. Đáng tiếc cái này là tổ chức quy định nhiệm vụ, như thế vớ vẩn nhiệm vụ, làm có chút người bảo thủ truyền thống Ninh Dịch Bác thật sự không nghĩ làm. Này không phải dạy hư hài tử sao? Cái này, ta còn không có hướng về phía trước cấp xin. Tuy rằng hắn đều không ôm hy vọng, thượng cấp sẽ ngăn cản, nhưng là có thể kéo nhất thời là nhất thời. Hảo đi tương đương trăm dặm hoàn linh vừa thấy liền biết. Mới tới Ninh lão sư có chút cũ kỹ. Không thể ngạnh tới, trong mắt vừa chuyển, nàng liền từ chính mình trên người lấy ra một cái dương nhỏ. bên trong phân biệt trang chính là nàng tháng này, công khóa. Gieo trồng tạp, năng lượng tạp các 150 chương, tổng cộng 300 chương, mở ra làm Ninh Dịch Bác nhìn đến sau. Ngay sau đó cũng phóng tới vừa mới kia hai cái trang chiến đấu loại tấm các đại cái dương phía trên. Đây là chúng ta tháng này vẽ gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp. Phiền toái Ninh Thượng Giáo đi báo cáo xin thời điểm, cũng thuận tiện hỗ trợ chuyển giao đi, trăm dặm Hoàn Linh cười đến nghĩ đến giảo hoạt. Lễ vật đều đưa tới, phía trên còn có không phê chuẩn sao? Nàng lại không phải muốn tinh cầu, yếu địa bàn. Bất quá là đi lãng một phen mà thôi. Đây đều là các nàng tỉ muội đáp ứng rồi quốc gia. Mỗi tháng mỹ nhân cung ứng gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp số lượng. Xét thấy tuổi, bảo mật, cùng với mặt khác cảm tình nhân tố thử nguyên nhân, các nàng từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là đáp ứng rồi nguyện ý cung cấp này hai loại quốc gia nhu cầu lớn nhất. Cũng là nhất thực dụng hai loại tấm các. Đừng xem thường hai tỷ muội mỗi tháng mỗi người 300 chương tạp. Lấy các nàng quen tay sau năng lực, chỉ cần gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp các 100 chương. Liền cũng đủ quốc gia mỗi tháng đều tân tăng một bí mật đại hình nông trường. Cũng phạm vi lớn gieo trồng 100% biến dị. Có chứa tinh thần lực biến dị thực vật, xét thấy linh tạp là không tồn tại sử dụng số lần hạn chế cùng báo hỏng cách nói. Nói cách khác, hai chị em mỗi tháng đều cấp quốc gia cung cấp 3 cái đại hình cung cấp nông trường tấm các nhu cầu. Dựa theo các nàng kỳ hạn nông trường 3 ngày vừa thu lại thu hoạch suất. 3 cái nông trường có thể mang đến bao lớn ích lợi. Kia không phải có thể tùy ý tính toán ra tới. Cho dù là tinh tế công nghệ cao thời đại, nông nghiệp vẫn như cũ là quốc gia hòn đá tảng. Bất quá từ thời cổ vì ấm no cơ sở nông nghiệp. Biến thành hiện giờ làm phát triển cơ sở tinh phẩm nông nghiệp mà thôi. Tinh phẩm nông nghiệp sản xuất đồ ăn, là làm hiện giờ đã có được tinh thần lực cùng dị năng nguyên tố cảm ứng tính chất đặc biệt nhân. Loại sinh tồn cơ sở, vì làm thân thể của mình càng thêm khỏe mạnh, tinh thần lực càng tốt tăng trưởng, có điều kiện người, đều là tình nguyện cắn răng đốn đốn ăn này đó tinh phẩm. Có chứa tinh thần lực mới mẻ rau quả. Cùng với lương thực chính thực, không điều kiện người, cũng yêu cầu lấy ra tinh phẩm nông sản phẩm chung lấy ra xuất tinh hoa sau khoa học xứng cấp chế. Thành dinh dưỡng dịch cùng áp xúc lương khô, ở thời đại này, thời cổ lưu hành rác rưởi thực phẩm, cũng chính là những cái đó nguyên vật liệu là bình thường nông sản phẩm ngươi đồ ăn. Ăn nhiều, thân thể sẽ hư, hơn nữa hiện giờ rất nhiều công nghiệp sản phẩm nguyên liệu. Đều là từ này đó tinh phẩm nông sản phẩm sản xuất chung lấy ra. Tỷ như chế tạp đế tạp bạch tạp chủ yếu nguyên liệu. Công nghiệp dùng sơn, đồ dùng sinh hoạt, từ từ, cơ hồ hàm quát sinh hoạt các mặt. Cho nên, quốc gia tinh phẩm nông nghiệp sản xuất xuất, là quyết định quốc gia các ngành các nghề phát triển quan trọng cơ sở điều kiện. Này liền tạo thành có thể vẽ ra một hệ nguyên tố cao cấp gieo trồng tạp chế tạp sư sẽ như vậy đoạt. Tay nguyên nhân căn bản, nguyên nhân chính là tinh phẩm nông sản phẩm là tiêu hao phẩm. Sinh sản lại nhiều cũng không đủ trình độ nhanh chóng tiêu hao tốc độ. 5 năm tới nay, trăm dặm tỉ muội lén các loại động tác nhỏ không ngừng. Tin tưởng quốc gia giám thị, không, phải nói bảo hộ các nàng an toàn người, cũng đại khái đoán được, chính là, quốc gia vẫn luôn án binh bất động. Vẫn như cũ dựa theo bọn họ từ lúc bắt đầu nói tốt điều kiện khế ước ở chung. Một chút đều không có tỏ vẻ ra muốn bức bách các nàng tỉ muội ý tứ. Trăm dặm tỉ muội không tin quốc gia không nóng lòng làm các nàng cung cấp càng nhiều linh tạp. Nhưng là bọn họ là thật sự không có đi phía trước vượt qua một bước. Ân, đối với các nàng chung quanh bảo hộ càng ngày càng nghiêm mật điểm này. Không tính. Các nàng biết chính mình bản thân giá trị, này đó bảo hộ tuy rằng nói là hạn chế các nàng tự do. Nhưng là thật sự vì các nàng an toàn suy xét. Một khi các nàng bại lộ, gặp mặt lâm cái gì, các nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, công tâm vì thượng, ít nhất, mặt ngoài xem ra, quốc gia đối với các nàng tôn trọng là cũng đủ. Cho nên, cho tới nay, trăm dặm tỉ muội cùng quốc gia đều ở chung tốt đẹp. có thể nói, hiện tại Trăm Dặm Tỉ Muội nguyện ý cấp quốc gia cung cấp chiến đấu loại tạp. Là các nàng dẫn đầu một bước phóng thích, nguyện ý tiến thêm một bước hợp tác ý nguyện, đến nỗi hộp đêm gì đó. Thuần túy chính là Trăm Dặm Hoàn Linh cảm thấy hào chơi. Mới nói ra, này 5 năm tới, trừ bỏ dúi dục muội muội cùng nàng cùng nhau trộm vẽ chiến đấu tạp. Làm chiến tạp sư ở ngoài, nàng đều ở làm ngoan ngoãn hài tử, vẫn luôn hoạt bát hướng ngoại nàng mau nghẹn hỏng rồi. Trên thực tế, Trăm Dặm Hoàn Linh ở sau trưởng thành, cũng đã từng có đi hộp đêm kinh nghiệm, số lần còn không ít. Trời sinh hoạt bát, yêu thích náo nhiệt nàng không có khả năng kiềm chế trụ chính mình tính tình. Bất quá nàng đều là bàng quan chơi chơi. Không có, khụ khụ, thật sự đi ước, nàng là thật sự thích hộp đêm cái loại này hoạt bát náo nhiệt địa phương. Ở Trăm Dặm Hoàn Linh hai mắt chờ mong nhìn chăm chú hạ. Trăm Dặm Hoàn Họa tạm dừng một chút, cũng liền cùng Trăm Dặm Hoàn Linh giống nhau, làm bộ kích hoạt rồi chính mình không gian tạp. Từ không gian chung lấy ra nàng tác nghiệp, cùng nhau cũng đặt ở cùng nhau. Đây là ta, phiền toái Ninh lão sư chung quy vẫn là mềm lòng nói ra. Ân, kỳ thật, ta cũng rất muốn đi, đi hộp đêm kiến thức một chút. Trăm Dặm Hoàn Linh cao hứng ôm Trăm Dặm Hoàn Họa. Ha ha ha, ta liền biết, họa họa tốt nhất, Trăm Dặm Hoàn Họa, kỳ thật cái loại này náo nhiệt ầm ĩ, nhân viên hỗn loạn địa phương. Nàng cũng không muốn đi, chỉ là, ai làm nàng chột dạ đâu. Chột dạ nguyên nhân kỳ thật cùng nàng vừa mới làm bộ kích hoạt không gian tạp nguyên nhân là giống nhau, mấy năm trước, các nàng hai tiểu tỷ muội chính mình mân mê, vẽ ra không gian tạp văn sau. Trăm Dặm Hoàn Họa liền liền phát hiện chính mình giống như không cẩn thận khai thông cái gì kỳ quái. Công năng, nàng tinh thần lực thức hải chung. Nhiều một chương có chứa không gian tạp văn ấn ký, tinh thần lực ngưng kết không gian tạp chung còn hình thành một cái kỳ dị không gian môn. Không gian môn lúc sau, là một cái tùy thân không gian, cùng loại khoa học viễn tưởng điện ảnh tiểu thuyết chung, mới có kỳ quái tùy thân không gian. Kinh hách dưới, nàng đột nhiên tại chỗ biến mất, tuy rằng chỉ là biến mất 1 phút đồng hồ không đến. Nhưng là cũng đem Trăm Dặm Hoàn Linh sợ hãi, ký xuống một cái vô điều kiện đáp ứng nàng một việc hiệp ước không bình đẳng. Đến nỗi vì cái gì cái này hiệp ước không bình đẳng. Hội diễn biến thành bồi nàng cùng đi hộp đêm yêu cầu này. Nàng cũng cảm thấy không thể hiểu được, Trăm Dặm Hoàn Họa tùy thân không gian bên trong, có sơn có thủy có phòng ở, còn có đặc thù giữ tươi kho hàng. Tuy rằng không có bất luận cái gì sinh vật tung tích, nhưng là trải qua quang gia quét bình xét cấp bậc, bên trong hoàn cảnh bị bầu thành siêu SS cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Có thể tự do gieo trồng thực vật cùng nuôi dưỡng sinh vật. Béo bảo thường xuyên trộm lưu đi vào chính là thực tốt chứng minh. Bất quá, Trăm Dặm Hoàn Họa tùy thân không gian, chỉ có thể cung nàng, còn có béo bảo, quang sử dụng. Những người khác đều dò xét không được, càng vào không được, như vậy không gian, làm Trăm Dặm Hoàn Linh hâm mộ không thôi, kích thích đến nàng não động mở rộng ra, các loại lăn lộn lên, may mắn chính là, các loại lăn lộn dưới, Trăm Dặm Hoàn Linh tùy thân không gian, thật đúng là cho nàng lăn lộn ra tới, Trăm Dặm Hoàn Linh căn cứ Trăm Dặm Hoàn Họa khẩu thuật cung cấp. Ở tinh thần thức hải chung không gian tạp văn vì bản gốc. Cướp đoạt Trăm Dặm hồng đồ chân quý rất nhiều có thể khế ước tinh thần lực quý hiếm tài liệu. Chế thành đặc thù bài tạp sau, cũng y hồ lô họa gáo. Dựa theo Trăm Dặm Hoàn Họa cung cấp tạp văn, cấp chính mình lộng một cái có thể nấp trong tinh thần lực không gian tạp. Ngay sau đó lợi dụng cái kia không gian tạp, đem một tòa công nghệ cao. Cao trí năng phong bế thức thành lũy phong ấn tại bên trong. Liên thành cùng Trăm Dặm Hoàn Họa trong đầu không sai biệt lắm tùy thân không gian. Không gian tạp thành lũy kỹ thuật kỳ thật tinh tế sớm đã có. Chính là bởi vì không gian tạp sử dụng số lần, hữu hạn có tác dụng trong thời gian hạn định, cùng với yêu cầu năng lượng hạn chế. Không có người dám giống Trăm Dặm Hoàn Linh như vậy làm mà thôi. Nhưng là làm linh tạp sư, Trăm Dặm Hoàn Linh có tùy hứng thực lực cùng điều kiện. chỉ cần không gian tạp nguồn năng lượng bất diệt, nàng tùy thân không gian cũng là vĩnh viễn tồn tại, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tùy thân không gian. Có một đoạn thời gian, tự làm 700 dặm hoàn linh, vẽ thăng cấp bản năng lượng tạp, họa nàng đều tưởng phun ra, trăm dặm hoàn họa cũng là, bất quá nàng không gian là ở bắt đầu vận hành sử dụng lúc sau. Mới xuất hiện đại lượng khuyết thiếu năng lượng dấu hiệu, nếu không ở bên trong đặt cũng đủ năng lượng tạp, nàng bản nhân liền sẽ cả người phát quang phát lượng, không ngừng từ ngoại giới hút vào nguyên tố năng lượng, phát ra lượng mà không ngừng vẽ năng lượng tạp gì đó. Nàng không nghĩ trải qua lần thứ hai, kia thật là đáng sợ, hai vị có thể tùy thời tiến vào các nàng không gian công tác, hoặc là điều khiển từ xa khống chế bên trong trình tự công tác trí năng quản gia tỏ vẻ. Trải qua bọn họ dày công tính toán cùng tận tâm dục, cần mẫn chủ nhân đã vì cái này không gian cất giữ cũng đủ mở ra sở hữu công năng sở yêu cầu. 5 vạn năm năng lượng tạp, trăm dặm tỉ muội, mệt harmony như vậy vừa lật lăn lộn xuống dưới, trăm dặm một nhà đều an tâm harmony trăm dặm hoàn họa cảm thấy. Trăm dặm hoàn linh không gian, trừ bỏ không thể tưởng nàng tùy thân không gian như vậy, có thể cho chủ nhân tại chỗ biến mất ẩn thân, cất giữ không gian vật phẩm ở ngoài, công năng là không có bao lớn khác nhau, rốt cuộc loại này không thể bị cướp đoạt, xâm chiếm, khổng lồ tùy thân không gian, có thể làm trăm dặm tỉ muội vô luận gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, đều có thể có tuyệt đối chống cự thực lực, đặc biệt là có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán trí năng quản gia như vậy một cái công nghệ đen. Quả thực chính là át chủ bài chung át chủ bài, kỳ thật cũng không xem như triệu hoán, mà là đem trí năng quản gia chủ trình tự đội bay. Đặt ở trăm dặm tỉ muội tùy thân không gian bên trong mà thôi. Đối với cái này không gian xuất hiện, trăm dặm một nhà đều đem nó phân loại vì trăm dặm hoàn họa thức tỉnh lĩnh ngộ. Linh tạp sư đặc thù thiên phú, loại tình huống này, không phải trăm dặm hoàn họa thứ nhất sáng chế. Sách sử ghi lại, hiện tại tiếp tục sử dụng đại bộ phận tạp văn, đều là cổ đại chế tạp sư nhóm đột nhiên lĩnh ngộ. Khắc lục xuống dưới, truyền thừa đến nay, có thiên phú chế tạp sư đều có thể lĩnh ngộ ngộ đạo tạp văn quy tắc. Huống chi thiên phú nghịch thiên linh tạp sư đặc thù thiên phú có bao nhiêu lợi hại. Xem béo bảo cùng hai vị trí năng quản gia sẽ biết. Trước nói dùng gen tiến hóa tề nhạt về một cái mệnh béo bảo đi. Tinh tế sủng vật, đều là muốn cùng chủ nhân ký kết tinh thần khế ước. Như vậy có thể càng tốt làm chủ nhân cảm ứng sủng vật cảm xúc. Làm sủng vật càng thêm nghe lời dính người. Xúc tiến hai bên càng tốt ở chung. Béo bảo chính là trăm dặm hoàn họa khế ước tinh thần khế ước sủng vật. Bị thương lúc sau. Ở trăm dặm hoàn họa đều còn không có trải vuốt rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm. Béo bảo liền từ manh manh đát quất miêu béo bảo, biến thành một to lớn mãnh hổ loại béo bảo. Bệnh viện thú cưng ký lục, nó tiêm vào gen tiến hóa tề chung, tuyệt đối là không có mãnh thú hổ loại gen. Nhưng mà đến quân bộ bệnh viện thú cưng chung kiểm tra thời điểm. Sủng vật bác sĩ tỏ vẻ béo bảo là bình thường gen biến dị. Vì cái gì sẽ biến thành nguy hiểm giống loài, bọn họ cũng tìm không thấy thích hợp căn cứ cùng lý do. Còn hảo, không sai biệt lắm thời điểm, nó hung ác gen tiến hóa đình chỉ, còn hiểu được như thế nào ở hung mãnh béo bảo cùng manh manh béo bảo chi gian thay đổi. Nếu là người thường ra sủng vật, chỉ sợ là trước tiên bị bắt được phòng nghiên cứu đi giải phẫu nghiên cứu. Còn hảo, bởi vì có quang. Lượng đặc dị biến hóa ở phía trước, béo bảo biến dị bị hợp lý hóa, không sai, quang cùng lượng biến dị, ở béo bảo phía trước, không biết là cái gì nguyên nhân, từ các nàng tỉ muội biến dị, thức tỉnh rồi linh tạp sư thiên phú lúc sau, quang cùng lượng bởi vì trung tâm cùng các nàng tinh thần lực chói định, cũng đã xảy ra biến dị, nguyên bản nắm giữ ở Long Quốc trí năng khoa học kỹ thuật trung tâm. Về Long Quốc trí năng quản gia trung cực giám sát khống chế hệ thống. Cư nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực, Long Quốc là không cho phép ngoại cảnh trí năng trình tự xuất hiện. hết thảy trí năng trình tự trung tâm, đều khống chế ở quốc gia trong tay. Quang cùng lượng hai cái trung tâm cũng không ngoại lệ, chỉ là, ngoài ý muốn đến là, bọn họ trung tâm khống chế hệ thống tuy rằng còn ở Long Quốc trí năng khoa học kỹ thuật tổng bộ. Trung, bất quá sở hữu mệnh lệnh, bọn họ đều có thể tự nhiên làm lơ. Đây là trăm dặm phu thê cấp quang cùng lượng thăng cấp tối cao quyền hạn thời điểm phát hiện. Cho dù sau lại bọn họ phối hợp rất nhiều lần, làm Long Quốc trí năng khoa học kỹ thuật trung tâm một lần nữa tăng thêm sửa chữa thăng cấp bản. Giám sát khống chế trình tự, cũng một chút đều không có dùng. Không, phải nói, bắt đầu thời điểm, vẫn là hữu dụng, nhưng là chỉ cần trăm dặm tỉ muội kích hoạt lúc sau. Liền lập tức mất đi hiệu lực. Chuyên gia nhóm giải thích chính là, linh tạp sư tinh thần lực biến dị sau đặc thù thiên phú. Béo bảo sau lại biến dị, bất quá là làm cái này đặc thù thiên phú định luật càng có mức độ đáng tin. Đơn giản tới nói, đã lên tới cao cấp nhất quyền hạn, có thể bằng vào trong tay công nghệ cao vũ khí, nhẹ nhàng mà đối kháng một cái quân đoàn quang cùng lượng. Hiện giờ chỉ nghe bọn hắn chủ nhân. Hoàn Linh cùng Hoàn Họa hai người mệnh lệnh, những người khác ai đều không nghe, công nghệ cao trí năng trình tự sẽ đã chịu cường tinh thần lực quấy nhiễu. Đặc biệt là tạp khí kích hoạt tấm các khi, sinh ra từ trường ảnh hưởng, ở bọn họ trên người một chút phản ứng đều không có. Hoàn Họa khẳng định, khi đó, quốc gia phái tới đại biểu, là rất muốn đem quang, lượng hai người bọn họ mang về một lần nữa nghiên cứu chế tạo. Bất quá xem ở trăm dặm tỉ muội mặt mũi thượng, nhịn xuống, cũng là vì có quang cùng lượng tồn tại, trăm dặm một nhà mới thanh thản ổn định ở quân bộ đãi đi xuống. Tuy rằng hai trí năng quản gia thực lực, ở quân bộ chân chính đại lão trước mặt, bất kham một kích, nhưng là quân bộ có thể chịu đựng bọn họ tồn tại. Đã là phi thường đại thành ý, nếu hai bên là cùng có lợi hợp tác quan hệ, như vậy nên có quy củ. Vẫn là đến có, tỉ như muốn đi lãng phía trước đánh xin. Ở trăm dặm Hoàn Linh không ngừng an lợi hạ, rốt cuộc đối hộp đêm sinh ra như vậy một chút hứng thú nàng. Cũng phối hợp nhìn phía Ninh Dịch Bác, Ninh Dịch Bác không biết này trong nháy mắt, trăm dặm Hoàn Họa trong đầu liền nghĩ tới như vậy nhiều đồ vật. Hắn còn ở rối rắm như thế nào tránh né mang trước mắt. Đang dùng đơn thuần tò mò ánh mắt nhìn hắn. Hai cái trẻ vị thành niên đi hộp đêm nhiệm vụ này. Bất quá này đó, đều ở trăm dặm tỉ muội lại lần nữa lấy ra hai cái dương sau. Lực chú ý lập tức bị kéo trở về, cho dù tinh cầu nổ mạnh đều mặt không đổi sắc hắn. Lúc này cũng khó tránh khỏi vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc. Trăm dặm Hoàn Linh mặc kệ hắn, kích động tiễn khách, Ninh lão sư, đồ vật đều ở chỗ này. Vậy làm ơn ngươi đi cho chúng ta đánh xin báo cáo. Càng nhanh càng tốt, chúng ta liền không lưu ngươi. Ngươi đi nhanh về nhanh đi tương đương họa họa. Chúng ta đi chọn quần áo. Trời biết từ sau trưởng thành ta liền chờ đợi ngày này. Chúng ta tỉ muội cần thiết muốn trở thành toàn trường tốt nhất. Nói xong, liền lôi kéo trăm dặm Hoàn Họa chạy như bay đi rồi. Chỉ dư Ninh Dịch Bác một người đứng. Đối với 1, 2, 3, 4 cái dương linh tạp trợn mắt há hốc mồm ni thất thố Ninh Dịch Bác lúc này. Mãn đầu óc tưởng đều là, này 4 cái dương đồ vật, có thể tổ kiến nhiều ít quân đội. Vòng là hắn tự tin bản lĩnh cao cường, lúc này cũng không đoan sản sinh một loại. Một khi phủng này 4 cái dương ra cửa, chính mình sẽ bị đánh cướp cảm giác. Rốt cuộc hắn trước mắt 4 cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc linh tạp. Là cũng đủ tổ kiến một cái bộ đội đặc chủng đoàn sở cần trung tâm tài nguyên. Nga, giá trị tương đương với vũ trụ 5 đại quốc Trung Long Quốc chi ra 10 năm quân phí. Theo Ninh Dịch Bác biết, Long Quốc hiện giờ như vậy phối trí bộ đội đặc chủng. Chỉ có 3 cái, Long Quốc quân đội thực lực ở 5 cường quốc bên trong có thể xếp thứ 2. Bài không thượng đệ nhất duyên cớ chính là bởi vì quân đội trang bị đề không đi lên. Nếu đơn luân từng binh sĩ thân thể trình độ, Long Quốc quân đội là thập phần có tự tin, chỉ là quân đội trang bị, không phải không nghĩ để đi lên, mà là Long Quốc càng chú trọng quốc nội kinh tế phát triển. chính là ở quốc tế thượng, cũng là dĩ hòa vi quý là chủ, không đến vạn bất đắc dĩ, không đề xướng quân sự uy hiếp. Đương nhiên, xét thấy chọc giận cùng khiêu khích Long quốc thế lực, bất chi bất giác bị Long quốc dùng các loại hòa bình phương thức ấn chết không ít. Tin tưởng Long quốc giúp mọi người làm điều tốt người cùng không tin người đều một nửa. Long quốc tự thân cũng không lớn để ý này đó là được. Ngài, đây là đối ngoại cách nói. Đối nội, nhất hiện thực nguyên nhân là, chiến đấu loại tấm các đổi thành suất quá cao, tài chính vô pháp phụ tài, tựa như lợi hại thần xạ thủ, đều là viên đạn uy ra tới giống nhau. Lợi hại chiến tạp sư, cũng là dùng chiến đấu thẻ bài đôi ra tới. Cứ việc Long quốc đã tận khả năng mà cung cấp quân đội sở cần cao cấp chiến đấu tạp, nhưng là đều không thể cũng đủ cung ứng các chiến sĩ huấn luyện nhu cầu. Muốn lợi hại đoàn chiến tạp sư đội ngũ, yêu cầu phối trí rộng lượng chiến đấu tạp tới đại lượng huấn luyện. Đó là Long quốc tài chính không thể phụ tải chi trọng. Có thể nghĩ, Ninh Dịch Bắc Phùng cũng đủ 10 năm quân phí, hơn nữa có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng 4 cái dương linh tạp. Tìm được Long quốc đương nhiệm phó lão nguyên soái đánh báo cáo khi, Phó Lân Nguyên từng ra ra, Phó Lão Nguyên Soái phản ứng là thế nào? Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, hiện giờ trừ phi tất yếu, cho dù là thượng tuổi người, chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, vẫn là có thể làm thân thể bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Huống chi, tinh thần lực cấp bậc ở 13 cấp Long quốc quân đội đệ nhất cao thủ. Phó Lão Nguyên Soái, một thân giản dị quân trang. Cái gì huân chương đều không có treo lên hắn, nếu không chỉ ý lưu ý hắn kia bởi vì tuổi tác lắng đọng lại có vẻ cơ trí thâm thúy ánh mắt. Đại gia khẳng định cho rằng, hắn bất quá là một cái mới vừa vào vân vân tiểu binh. Vẫn là thứ đầu cá tính lưu manh tiểu binh cái loại này. Nhìn phủng 10 năm quân phí, vẻ mặt tuổi trẻ bộ dáng phó lão nguyên soái, cũng thiếu chút nữa cười đến lão niên văn đều ra tới bộ dáng. Thứ tốt à, đều là thứ tốt, ta liền biết, bọn họ đều là hảo hài tử tới. Ninh Dịch Bắc không ngoài sở liệu nghe được phó lão nguyên soái kia kích động quá mức thanh âm. Đi thôi, ngươi xem điểm liền hảo, làm các nàng mang lên quản gia sủng vật, chơi đến cao hứng điểm. Đúng rồi, nói ra cái thời gian, ta điều một tiểu đội người cho ngươi, làm ngươi an bài một chút, âm thầm cho các nàng cổ động đi. Nếu là các nàng yêu cầu, khụ, vừa mát, phải hào hào thâm nhập giao lưu một chút nói đến cái kia đáng khinh. Ân, thông cảm lý giải, một bộ hắn lão nhân gia là người từng trải bộ dáng. Người trẻ tuổi sao, dù sao cũng phải tìm địa phương vui vẻ thả lỏng hạ. Chúng ta cũng là như vậy lại đây. Cùng kia hai hài tử nói, có cái gì muốn ăn muốn tưởng chơi, đều tìm chúng ta. Ta cho ngươi tối cao quyền hạn, chỉ cần là về các nàng, chỉ cần không trái với quốc gia pháp luật pháp quy điểm mấu chốt, đều cho các nàng làm, không cần đánh báo cáo, đi hộp đêm, tìm sư phụ loại này việc nhỏ, không cần xin, trực tiếp xong việc đệ báo cáo liền hảo. Ninh Dịch Bác ý đồ giãy giụa. Thủ trưởng, các nàng, còn bất mãn 30, một cái 27, một cái mới 25. Phó lão nguyên soái lập tức nghiêm khắc lên, vô số lần trên chiến trường tích lũy xuống dưới lệ khí nháy mắt phát ra. Các nàng đã 25, 27, trên pháp luật các nàng là người trưởng thành, Long quốc pháp luật pháp quy nào nội quy định rồi các nàng không thể đi hộp đêm. Ngươi lại không phải các nàng gia trưởng, là tưởng hạn chế các nàng tự do thân thể. Ninh thượng giáo, thỉnh nhớ rõ ngươi quân nhân thân phận. Chúng ta Long quốc quân đội là tuyệt đối sẽ không dám những việc này. Bất quá loại này đáng sợ khí thế đang xem đến Ninh Dịch Bác kia cũ kỹ biểu tình sau. Nháy mắt nứt ra, biến thành thật sâu hoài nghi. Huống chi, loại chuyện này, chính là các nàng gia trưởng cũng quản không được. Hai từ trưởng thành, đều có như vậy một chuyến. Bất quá, hắc, cùng với lưu manh cười xấu xa. Không đủ, nếu ngươi là các nàng, phi, là trong đó một cái bạn trai, thậm chí trượng phu, ngươi liền hoàn toàn có cái này quyền lực. Thực hảo, không tồi, không hổ là ta xem trọng Ninh Thượng Giáo. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, liền nghĩ đến Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp. Thượng đi, các nàng còn trẻ, quốc gia còn không vội. Các nàng còn có dài dòng nhân sinh có thể chậm rãi cấp quốc gia làm cống hiến. Hiện giai đoạn, các nàng vẫn là trước giải quyết chung thân đại sự tương đối quan trọng, có cái gì so các nàng kết. Hôn sinh con càng chuyện quan trọng đâu. Đối quốc gia cống hiến là làm không xong, nhân sinh dài lâu đâu. Long quốc đời trước Linh Tạp Sư, chính là suốt sống 6.300 năm. Nếu không phải kia mấy cái bệnh đau mắt quốc gia không từ thủ đoạn đem vị kia Linh Tạp Sư để lại. Cho bọn họ di sản tai họa đến không sai biệt lắm. Bọn họ Long quốc đến nỗi hỗn cho tới hôm nay như vậy trứng trọi đá nông nỗi sao? Đương nhiên, bọn họ phản kích cũng không có nương tay. Hiện tại mọi người đều tám lạng nửa cân là được. Các nàng sinh mệnh lâu dài đâu. Có thời gian cho các nàng cống hiến. Hiện tại, chỉ có làm các nàng cam tâm tình nguyện mà đem ra còn đâu Long quốc. Sinh cái 10 cái 8 cái hai tử như vậy, đem căn vững vàng chát ở Long quốc, như thế nào đều trốn không thoát, không đúng, đem Long quốc đương ra, mới là tốt nhất, đối với như thế nào lưu lại quan trọng nhân tài. Truyền thừa vẫn luôn không có đoạn tuyệt Long quốc, có toàn vũ trụ nhất đã lâu trên dưới 11 vạn 5.000 năm lịch sử đại quốc. Có rất nhiều kinh nghiệm money như thế nào đem các nàng lưu lại. Cũng ít lợi lớn nhất hóa. Bọn họ mấy cái còn có thể chủ sự lão nhân, mỗi ngày đều ở tự hỏi bất đồng phương án. Hiện tại xem ra, lấy thủ vì công, công tâm vì thượng cái này sách lược thực thành công. Này không, bất quá là nhẫn nại 5 năm mà thôi. 10 năm quân phí, một cái đặc chủng quân đoàn phối trí liền đến tay. Quân phí kia đều là hư. Này đó xuất từ Linh Tạp Sư vẽ, nhưng tuần hoàn lợi dụng Linh Tạp, mới là thật liêu. Chỉ cần an trí xử lý tốt, này chu kiến ra tới Long quốc đặc chủng không đúng, chính là Long quốc lớn nhất át chủ bài A. Phó lão nguyên soái phảng phất đã nhìn thấy, những cái đó lão đối thủ, bị hắn đạp lên ngầm tâm tình, Mỹ tư tư, nhìn cười đến càng ngày càng đáng khinh lão nguyên soái. Ninh Dịch Bác ý đồ đánh thức hưng phấn quá độ hắn. Cũng cấp chính mình giải thích, thủ trưởng, ta lấy ta quân hồn bảo đảm. Ta tuyệt đối không có đối nhiệm vụ đối tượng sinh ra bất luận cái gì đặc thù cảm tình. Chỉ là hộp đêm, ta không nghe, chi chi méo mó chút gì, bị đánh gãy ảo tưởng phó lão nguyên soái không kiên nhẫn. Cao mày, người như thế nào so với ta lão nhân này ra còn cũ kỹ? Đều là người trẻ tuổi lại đây, người cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Suốt đêm cửa hàng đều không có đi qua sao? Ninh Dịch Bác hít sâu. Nhịn xuống trợn trắng mắt nghiêm giải thích, báo cáo thủ trưởng, ta cái thứ nhất vinh dự huân chương nhiệm vụ, chính là ở hộp đêm đương nằm vùng, cái thứ hai vinh dự huân chương nhiệm vụ là làm hộp đêm lão bản. Thăng chức trung giáo nhiệm vụ càng là hộp đêm xích tập đoàn tài chính tài vụ bí thư. Cho nên, đối với hộp đêm kinh doanh tác nghiệp, chỉ sợ toàn bộ quân đội hệ thống chung, đều không có so với hắn càng quen thuộc, mẹ nó. Nếu là hắn hiện tại xuất ngũ, bằng hắn kinh nghiệm còn có thủ đoạn, lập tức có thể kéo một cái hàm quát toàn bộ vũ trụ hộp đêm liên minh được không? Phi, đáng tiếc cái này giải thích đối phó lão nguyên soái vô dụng. Ngươi dám nói ngươi trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài, từng có đứng đắn, phi nhiệm vụ, hộp đêm ước pháo kinh nghiệm, theo ta tối cao quyền hạn tra tìm biết, ngươi tựa hồ đến nay đều chỉ là dựa năm ngón tay cô nương. Liên búp bê bơm hơi đều không có mua quá đi. Khinh bỉ nói, một đại nam nhân, đem nhật tử quá trình như vậy, ngươi không nghẹn đến mức khó chịu. Ninh Dịch Bác, nếu trước mắt không phải hắn kính trọng nhất lão nguyên soái, chỉ sợ hắn đều muốn động thủ, không mang theo như vậy sốc gốc khác. Mẹ nó, hắn đem lần đầu tiên để lại cho về sau muốn nộp lên tiền lương lão bà. Có vấn đề sao? Cứ việc như vậy thực không nam nhân, nhưng là không thể phủ nhận, đúng là như vậy hắn, mới làm người càng thưởng thức, am hiểu sâu dùng người chi đạo phó lão nguyên soái vẫn là thực thưởng thức Ninh Dịch Bác loại này. Tự hạn chế, mở miệng trấn an nói, bất quá nói trở về, nếu không phải ngươi lý lịch như thế xinh đẹp, chỉ sợ mang kia hai khuê nữ nhiệm vụ, thật đúng là không tới phiên ngươi như vậy một cái nửa tàn phế người. Lão Nguyên Soái tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Dịch Bác. Hắn từng đem muốn đem nhà mình cháu gái giới thiệu cho hắn. Nói ta lão nhân gia dẫn mối cũng hảo, loạn thấu tơ hồng cũng hảo, ta là thật sự xem trọng ngươi. Kia hai cái đều là hảo hài tử, chính là bao trừ bỏ linh tạp sư thân phận, quân đội quang côn nhóm nằm mơ đều tưởng cưới như vậy một cái tức phụ. Ngươi cũng đừng đang ở phúc trung không biết phúc, nhìn đến Ninh Dịch Bác vẫn là vẻ mặt kháng cự. Phó lão Nguyên Soái nói đó là lời nói thấm thía a. Ngươi đều mau 100 tuổi, quân hàm cũng đã là thượng giáo, là thời điểm nên suy xét trung thân đại sự. Bách Lý gia không phải mướn ngươi làm trăm dặm các tiểu thư chiến tạp sư sư phụ sao? Tốt như vậy cơ hội, cận thủy lâu đài, ngươi đều không hảo hảo nắm chắc, ngươi liền không phải cái nam nhân. Vị thành niên, pháp định có thể đăng ký kết hôn tuổi liền nam 22, nữ 20, nếu không phải lão tử ta điều kiện không phù hợp, nhà ta tăng tôn tử cũng bị loại trừ, ngươi cho rằng có thể đến phiên ngươi. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cút đi, phó lão Nguyên Soái cũng không có bạc đãi Ninh Dịch Bác. Ở trăm dặm thì muội nộp lên hai đại cái dương chung chọn lựa nhạt. Ném cho hắn một bộ chiến đấu linh tạp, liền đem người đuổi ra khỏi nhà, ra cửa khi còn không quên dặn dò, đi tìm kia hai khuê nữ khi, hào phóng điểm, nói cho người yêu cầu các nàng hỗ trợ trị thương. Biệt nữ ngượng ngùng niết. Nháo đến hai bên đều không thoải mái, nói lão nhân ta thiếu các nàng một ân tình, chỉ dư không kịp cảm động Ninh Dịch Bác đứng ở quân khu viện dưỡng lão ngoài cửa. Chỉ là cảm động về cảm động, có chút điểm mấu chốt không thể phá, Ninh Dịch Bác vẫn là quyết định cuối cùng dẫy dụa một chút. Ở hứng thú bừng bừng, cùng trăm dặm tỉ muội ước định nhật từ, cũng chính là ngày hôm sau trạng vạng. Trước tiên một giờ tới trước Bách Lý gia, ý đồ thông qua trăm dặm hồng đồ, ước thúc một chút hắn nữ nhi nhóm hành vi, nếu là có thể hủy bỏ cái này không đáng tin cậy nhiệm vụ. Thì tốt rồi, làm một cái truyền thống nam tính, hắn tuy rằng truyền thống, nhưng cũng không phải biện hộ sĩ, hắn cũng không có cảm thấy, nữ hài tử không nên đi hộp Demonster, hắn chỉ là đứng ở một cái phụ thân góc độ. Ân. Không sai, tuy rằng hắn vẫn là cái gì, bạn gái bóng dáng đều không có, nhưng là hắn vẫn là hy vọng về sau có thể có một cái tiểu thiên sứ nữ nhi. Đem chính mình đại nhập lão phụ thân nhân vật, hắn không cho rằng nữ hài tử còn không có nói qua luyến ái. Liên tùy ý xuất nhập hộp đêm, là một cái hảo hành vi, hắn cảm thấy đi, nữ hài tử lần đầu tiên, vô luận là hạnh phúc mỹ mãn vẫn là tiếc nuối. Đều không nên ở hộp đêm loại này rồng rắn hỗn tạp địa phương phát sinh. Không cần loạn tưởng, Ninh Dịch Bác chỉ lần đầu tiên, không phải chỉ cái kia gì, mà là chỉ luyến ái kinh nghiệm mà ni có hắn ở. Hắn chính là vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ không làm các nàng ở phi tự nguyện dưới tình huống. Loại chuyện này, huống chi, Ninh Dịch Bác biết, kia hai cái ngoan nữ hài cũng không phải sẽ ở hộp đêm tìm loại chuyện này người. Các nàng, chỉ là bởi vì tuổi tới rồi, đối khác phái sinh ra tò mò, mà chính quy hộp đêm vừa vặn chính là như vậy một cái có thể an toàn kiến thức đến các loại thích. Hợp khác phái địa phương thôi, dựa theo quy định, người trưởng thành mới có thể đi chính quy hộp đêm, đã đính hôn, cùng với đã kết hôn nhân sĩ, là cấm đi vào, bên ngoài thượng quy định là cái dạng này không sai. Đến nỗi nội bộ, liền không nói nhiều, miêu lại miêu nói, chuột có chuột nói thôi. Thông qua trăm dặm tỉ muội kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ninh Dịch Bác rất rõ ràng biết, hai vị này trăm dặm tiểu thư, đối với luyến ái kinh nghiệm đều bằng không. Trăm dặm Hoàn Linh tuy rằng nói là có bạn trai, nhưng là kia đều là 14-15 tuổi thời điểm, quá mọi nhà yêu đơn phương yêu thầm, trăm dặm Hoàn Họa đi. Bao trừ 5 năm trước tai nạn, cũng là kinh nghiệm bằng không, đều là mông lung tò mò, muốn tìm nam bằng, còn không bằng tổ chức bên trong tìm người thân cận đâu. Nhưng mà, Ninh Dịch Bác cũng biết, làm như vậy, một không cẩn thận, liền sẽ làm kia đối tỷ muội sinh ra phản cảm ni, cho nên chỉ có thể mong đợi trăm dặm hồng đồ. Cái này phụ thân kiên định một ít, chỉ là, thành công tiến vào trăm dặm đại trạch, nhìn thấy cha con ba người song song mà ngồi ở phòng khách vừa nói vừa cười. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt, liền chờ hắn thời điểm, hắn liền biết, hắn cuối cùng cái này hy vọng xa vời đều không có hy vọng. Phòng khách chung, trăm dặm hoàn linh đang dùng tay nhẹ nhàng mà chụp phủi trăm dặm hồng đồ mấy năm nay béo lên bụng. Nạm, ba, ngươi lại béo, lại không có đúng hạn rèn luyện. Trăm dặm hồng đồ vốn dĩ chính là cười mạt, dây mang lên có chút hoảng loạn thần sắc, còn vội vàng mà giải thích. Không có, ta đều đúng hạn ấn lượng rèn luyện. Trăm dặm hoàn linh hiểu biết gật đầu, đó chính là ăn quá nhiều. Ngươi không cần cùng ta giải thích, vẫn là chờ hướng quan tím dai gieo trồng tạp mẫu hậu đại nhân xuất quan khi giải thích đi. Chí năng quản gia Lượng ở một bên dũng cảm thừa nhận sai lầm. Đều do ta cùng quang tay nghề thật tốt quá, mấy ngày này tiên sinh ăn đến có điểm quá liều trăm dặm hồng đồ biện dài. Ta là tâm khoan thể béo, thượng tuổi. Căn bản ngăn cản không được đem bốn con như hổ rình mồi nhà mình khuê nữ xài lang lộng đi rồi. Hắn có thể không cao hứng sao? Một cao hứng lãng lên không có tiết chế hậu quả chính là không mấy ngày liền mập ra. Trong nhà hai cái toàn năng quản gia tay nghề, hơn nữa toàn thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, có thể không béo phì sao? Vì nói sang chuyện khác, trăm dặm hồng đồ nhấc tay cao giọng đối Ninh Dịch Bác nói. Ninh lão sư, ngươi tới rồi, không thấy được các ngươi lão sư tới sao? Gọi người a, trăm dặm hoàn linh cùng trăm dặm hoàn họa vội vàng đứng lên. Ninh lão sư, rõ ràng trăm dặm hoàn linh thanh âm thập phần sinh động. Lão sư thật đúng giờ, cư nhiên trước tiên một giờ. Chúng ta có thể xuất phát sao? Thật là thật tốt quá, đối mặt cha con ba cái chờ mong ánh mắt. Ninh Dịch Bác tỏ vẻ. Hắn rất muốn xoay người liền đi. Hết chương.